Ngự Thiên Tà Thần, chương 170, Thiếu Lâm La Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền Thế Hào điểm một chút nhân số tăng thêm trang dịch thần chỉ có 13 cái, bất quá có 4, 5 cái trăm chiến lão binh tựa hồ cũng ẩn ẩn đến đột phá giai đoạn các huynh đệ, thêm chút sức đột phá a cô thể hay không đánh bại những thứ này ma tộc thì xem các ngươi. Phiền Thế Hào giống giận nói ra, các ngươi bảo vệ ta. Chấm, trang dịch thần lúc này lại là khoanh chân ngồi xuống, ngay tại trong loạn chiến nhắm mắt lại. Thứ 9 hộ trăm chiến lão binh nhóm vô ý thức đem trang dịch thần vây vào giữa, tha rằng mình cùng ma tộc liều mạng thổ huyết cũng không nguyện ý lui lại một bước. Tu luyện Thiếu Lâm thập bát la hán trận, trang dịch thần trong lòng yên lặng hạ lệnh, nếu không phải hôm nay dạng này sống chết trước mắt, thánh ma tháp phải chăng còn không muốn đem lễ vật này phát lại bổ sung cho hắn. Thiếu Lâm thập bát la hán trận, mặc dù là trận pháp, có thể cũng coi là vũ kỹ một loại. Trang dịch thần lần ngồi xuống này chính là nửa canh giờ, nếu không phải thứ 9 hộ trăm chiến lão binh xem hắn như sư trưởng, nội tâm vô cùng tín nhiệm, nếu không đã sớm mặc kệ. Rốt cục xong, trang dịch thần mở mắt ra, lóe trí tuệ quang mang. Ăn vào so hoàng kim còn đắt hơn tam phẩm tụ khí đan, hồn khí trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Giết, hắn rất nhanh liền trùng sát phía trước toàn bộ thứ 9 hộ chiến ý như hồng, hướng về văn sư tướng quân chỗ tại khu vực trung tâm đẩy mạnh. Trang dịch thần một kiếm đâm chết hai cái ma tộc pháo hôi binh lính, lệ quát một tiếng. Chúng ta đi, tiếp lấy liền lao ra. Cũng tốt, có thể có ra ngoài báo tin. Văn sư tướng quân thấy cảnh này, bình tĩnh nói ra. Có thể chạy mấy cái coi như mấy cái đi. Hắn than nhẹ có thể một tiếng, bên cạnh các cử nhân lại là phẫn nộ. Tướng quân, như thế kẻ đào ngũ nhất định phải nghiêm trị. Quả thực là nhân tộc sỉ nhục. Cầu sinh chính là người cơ bản ý chí a, văn sư tướng quân khoát khoát tay, chú ý lực rơi xuống những cái kia cao thủ ma tộc trên thân. Nếu như mình bại vong hết thảy đừng nói, nhưng nếu như mình thắng, cái này một cái long thủ trại tinh duệ bộ đội liền có thể xuống tới. Văn sư tướng quân chiến ý bừng bừng phấn chấn, trong lòng mặc niệm thánh hiền ngữ điệu, hạo nhiên chính khí không ngừng phát ra ảnh hưởng đến người bên cạnh. Những cái kia vốn là du lịch mà đến, trong lòng bắt đầu sinh mấy phần thoái ý, các cử nhân lúc này cũng thần sắc nghiêm nghị, ôm lấy huyết chiến tâm tư, đưa ánh mắt về phía những cái kia ma tộc nam tước. Trang dịch thần, chúng ta giờ phút này chỉ sợ đã bị xem như kẻ đào ngũ. Lúc này thứ 9 hộ tất cả mọi người đã ẩn náu lên, may mắn là Ngô Hy tinh thông địa lý, lâm thời tìm như thế vừa ra, không vì người đoạt được biết rõ. Không sao, đại quân đã bị chia cắt. Trang dịch thần mỉm cười, nhìn qua Phiền Thế Hào triệu tập đến trăm chiến lão binh. Lúc này đạt tới vũ cử nhân người đúng lúc có 18 người, mà Phiền Thế Hào trong mắt tinh mang lấp lóe, thần quang càng phát ra sung túc, lại là tấn thăng đến vũ tiến sĩ. Hắn vốn chính là gần như đột phá ở mép, chỉ là chỗ học vũ kỹ chỉ là một cấp định huyền, khó có thể lãnh hội võ đạo chí lý. Mà trang dịch thần hùng hí một cấp nhất phách lưỡng tán đúng lúc này đưa đến, lập tức liền lệnh hắn giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, thêm hơn mấy ngày chiến đấu thể ngộ, sau đó hôm nay chỗ sâu tuyệt cảnh, lập tức liền kích phát tất cả tiềm năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo vũ cử nhân tấn thăng đến vũ tiến sĩ, đối với hắn dạng này trăm chiến lão binh mà thôi, thực lực gia tăng cũng không phải một chút xíu. Liền xem như cùng những cái kia ma tộc nam tước đơn đấu, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Ta còn có một bộ vũ kỹ, có thể lâm thời đem sức mạnh của mọi người tập trung vào một thân một người, chỉ bất quá ta cần muốn các ngươi toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng phối hợp. Trang dịch thần đối với 18 tên vũ cử nhân nói ra. Trang sư nhưng có chỗ mệnh, chúng ta muôn lần chết không từ. 18 tên vũ cử nhân cùng kêu lên nói ra. Nếu không phải trang dịch thần truyền thụ chí phủ, ngạo châu vũ kỹ, chỉ sợ bọn họ còn không có tấn thăng vũ cử nhân liền đã bỏ mình. Đây đối với võ giả tới chính là đại ân. Huống chi trang dịch thần lúc này là bọn họ đồng bào chiến hữu, còn có cái gì không thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Tốt, các ngươi hiện tại nhanh chóng đem bộ này tụ khí chi pháp học hội. Trang dịch thần nói xong, liền lập tức bắt đầu giảng giải Thiếu Lâm thập bát la hán trận phải có chi pháp. D O V K Loát P R C M E I N S S T I C H U I N T H I C H C O D E N.E. Nếu là 18 người đều có thể học hội trận này, uy lực chí ít sẽ còn gia tăng gấp đôi, có điều lúc này lại là không kịp. Cho nên đành phải lấy trang dịch thần vì trận pháp hạch tâm, tụ tập 18 tên vũ cử nhân chi lực vào một thân, đánh với ma tộc một trận. Một bộ này trận pháp không chỉ có riêng là một cộng một đơn giản như vậy, nếu như có thể thành công thi triển, phổ thông ma tộc nam tước căn bản không đủ giết. 18 cái vũ cử nhân hồn khí liên hợp lại tương đương với 3, 4 cái phổ thông vũ tiến sĩ, tăng thêm trang dịch thần bản thân hồn khí cùng trận pháp tăng thêm hiệu quả, miễn cưỡng có thể đỉnh lên một tên vũ sư. Một bộ này tụ khí chi pháp cũng không tính quá phức tạp, tăng thêm vũ cử nhân căn cơ cho nên 18 người rất nhanh đều nắm giữ. Chàng dịch thần lại lấy ra mấy trăm khỏa cực phẩm hồi khí đan phân phát đi xuống, vũ tú tài cấp bậc trăm chiến lão binh một người hai khỏa, 18 tên vũ cử nhân một người năm viên. Nghe cực phẩm hồi khí đan mùi thơm, trăm chiến lão binh nhóm đều ánh mắt tỏa sáng, đây chính là trên chiến trường đồ tốt. Cùng ma tộc pháo hôi binh lính giao thủ, sợ sẽ là hồn khí hao hết, có đan dược bổ sung, chí ít có thể lấy cỡ nào kiên trì gấp 2-3 lần thời gian. Chàng dịch thần lại mặt khác cho 18 tên vũ cử nhân hai khỏa tụ khí đan, lúc này không phải keo kiệt thời điểm, nếu không phải những đan dược này trên cơ bản đã đạt tới nghiền ép trong cơ thể của bọn họ hồn khí cực hạn, hắn sẽ còn lại cho một số. Chàng dịch thần trực tiếp cho Phiền Thế Hào 10 khỏa tụ khí đan, cái này đầy đủ hắn trên chiến trường bạo phát. Đa tạ Trang sư, bao quát Phiền Thế Hào ở bên trong, lúc này trăm chiến lão binh nhóm cùng kêu lên nói ra. Nhiều như vậy đan dược đều là vàng ròng bạc trắng mới có thể mua đến a, Trang dịch thần cái này một phát cũng là phía trên ngàn lượng hoàng kim ra ngoài. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh. Trang dịch thần chúng ta đi ra xem một chút, Phiền Thế Hào hạ lệnh, xem ra ma tộc phải quy mô lớn tiến công. Phiền Thế Hào trong mắt lóe sát ý, luận thực lực ma tộc hiện tại cử nhân, tiến sĩ số lượng mặc dù nhiều, nhưng là cũng chưa chắc có thể làm gì văn sư tướng quân. Dù sao đến văn sư tầng thứ trong tay tất nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lo lắng chính là còn có cao cấp hơn ma tộc ẩn núp. Trang dịch thần tỉnh táo nói ra, ngươi nói là, khả năng có ma tộc tử tước cũng chính là ma tộc vũ sư. Phiền Thế Hào kinh hãi, nếu thật là nói như vậy, một cái ma tộc vũ sư liền có thể đến rơi văn sư tướng quân, còn lại người chẳng phải là mặc cho chút ma tộc xâm lược. Không tệ, chúng ta đề phòng chính là cái này có thể sẽ xuất hiện ma tộc vũ sư. Trang dịch thần gật đầu nói, nhiều như vậy cao cấp ma tộc đây chính là rất lớn một khoản chiến công. Mà lại tin tưởng cũng có thể thu được sung túc ma linh, hoàn thành thánh ma tháp nhiệm vụ thứ nhất. Oanh, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, thì liền Trang dịch thần bọn họ ẩn thân địa phương đều ẩn ẩn chấn động. Hai người coi nhẹ liếc một chút, xem ra những cái kia cao thủ ma tộc đã bắt đầu động thủ. Cách chương.